lão nam nhân hào môn lần thứ hai kết hôn với vợ nam. Chương 13, lần đầu tiên ngủ với nhau. Góc truyện audio.com. Mạnh Dương đứng ở khúc quanh cầu thang, lén quan sát đám người phía dưới, trông đó có ba người là em trai ruột của Lạc Tu, một người anh họ và hai người em họ, còn có vợ của bọn họ. Ông Trình tiến vào, vốn còn chuẩn bị bày ra cái giá trưởng bối lại bị mấy câu của Lạc Tu mà không thể nói gì. Mạnh Dương chỉ thấy lưng Lạc Tu, lại vẫn có thể cảm giác được khí thế áp bách từ anh, chớ nói những người trực tiếp đối mặt. Còn ông Trình, Lạc Tu đã ly hôn với con gái ông hơn 10 năm, ông lại còn dựa vào thân phận ông ngoại Lạc Thịnh bày ra dáng vẻ trưởng bối, muốn Lạc Tu xác định Lạc Thịnh chính là người thừa kế. Hiện tại ông Trình còn chưa biết chuyện Lạc Thịnh là kết quả của việc mẹ của gã đội nón xanh cho Lạc Tu, gã không phải con ruột của Lạc Tu. Bây giờ biết Lạc Thịnh không phải con ruột Lạc Tu, ngoại trừ Mạnh Dương cũng chỉ có Lạc Tu và mẹ Lạc Thịnh. Mẹ Lạc Thịnh nhất định nghĩ ngoại trừ ả ra ai cũng không biết nên mới không nói, bởi vì nói ra cũng không có chỗ tốt nào đối với ả, không nói thì Lạc Thịnh còn có thể kế thừa Lạc gia. Mà nguyên nhân Lạc Tu không nói, Mạnh Dương nghĩ, năm đó không nói là muốn có được thời gian lấy lại sức và cơ hội. Hiện tại không nói là muốn lợi dụng chuyện này báo thù Trình gia, bởi vì anh rõ Trình gia rất muốn Lạc Thịnh kế thừa gia sản của Lạc gia, nhất định sẽ dùng đủ loại mưu kế, kỳ vọng càng lớn bị đả Kaiota CS càng nhiều, Lạc Tu là đang đợi một cơ hội đánh một Kaiota CS chí mạng vào người Trình gia. Mạnh Dương nghĩ, hoặc còn nguyên nhân khác nhưng phải đợi chuyện này phơi bày ra cậu mới có thể hỏi Lạc Tu. Mạnh Dương thấy Lạc Tu đứng lên, lập tức xoay người lên lầu. Ông Trình rời đi trước ngoại trừ em thứ hai. Lạc Kỳ cùng vợ mình về, những người khác đều tới nhà Lạc Minh tiếp tục bàn bạc. Mọi người nói coi rốt cuộc là anh cả xảy ra chuyện gì. Đột nhiên muốn kết hôn, đối tượng kết hôn còn là người yêu qua đường của Lạc Thịnh, làm cha lại cưới người yêu cũ của con trai là sao chứ? Mạnh Dương kia mới 19 tuổi, nguyên nhân kết hôn với anh cả chắc chắn là vì tiền. Hôn nhân của họ là hợp pháp, dù ly hôn, nó cũng danh chính ngôn thuận lấy một nửa tài sản của anh cả. Đó đều là tiền của Lạc gia, nếu thật sự bị Mạnh Dương đó lấy đi, nghĩ thế thôi tôi cũng cảm thấy lòng mình đang rỉ máu. Mọi người nói coi anh cả nghĩ gì, trước đó tôi giới thiệu rất nhiều người phù hợp như vậy, anh ấy còn kêu tôi không cần xen vào việc của người khác, hiện tại lại đột nhiên cưới một cổ đông của một công ty nhỏ. Loại thiếu niên này cho ít tiền là được, anh cả lại còn kết hôn với nó, đây là chúng ta đi. Nó trở thành bạn đời của anh cả, sau này không chừng chúng ta phải nhìn mặt nó mà sống, đã từng này tuổi mà còn phải nhìn sắc mặt một đứa nhóc tuổi bằng con mình, mọi người nói như vậy coi được sao? Hiện tại chỉ có thể kêu mẹ sớm quay về, chỉ cần bà ở đây là có thể trấn được cái nhà này. Tôi đã gọi điện cho mẹ, mẹ hiện tại không thể lập tức trở về được. Mẹ nói, chờ mẹ về, hiện tại dù xảy ra chuyện gì cũng không thể gọi điện làm phiền mẹ, đợi mẹ trở lại, đương nhiên sẽ xử lý những chuyện này. Hiện tại chúng ta cũng không thể làm gì, chỉ có thể đợi bác gái về. Lạc Tu tắm rửa xong từ phòng tắm đi ra, thấy Mạnh Dương ngồi trên y giường, liền nói. Tầng này có rất nhiều phòng ngủ, cháu không cần miễn cưỡng ở đây. Cháu không miễn cưỡng, Mạnh Dương nhìn anh, góc chuyện audio.com. Chúng ta đã nhận chứng, ngủ chung không phải rất bình thường sao? Hơn nữa nếu để cho Lạc Thịnh biết chúng ta mới vừa kết hôn đã chia phòng ngủ, cậu ta không phải sẽ đay nghiến cháu còn thuận tiện chào phúng và hả hê. Lạc Tu hơi mệt không nói thêm, vén chắn lên nằm xuống, sau đó cố gắng để cho thân thể và đầu óc thả lỏng. Mạnh Dương thấy Lạc Tu mệt mỏi, di chuyển đến bên cạnh hắn, sau đó nhìn mặt của hắn hỏi. Chú mệt lắm phải không? Ừ, Lạc Tu rất mệt mỏi nên anh muốn đại não và cơ thể nhanh chóng thả lỏng, không thì mấy ngày sau sẽ không ngừng nhức đầu. Mạnh Dương thấy vậy, cũng không quấy rầy anh nghỉ ngơi, dùng điều khiển tắt đèn, chỉ để lại đèn ngủ màu vàng hai bên rồi nằm xuống bên cạnh. Một mình sống 15 năm dưới núi, khiến Mạnh Dương có thói quen bảo trì cảnh giác từng giây từng phút, nếu không tùy thời sẽ bị rắn kiến cùng các loại trùng độc cắn, thậm chí là bị dã thú tấn công, nhưng ngủ bên cạnh Lạc Tu, người mùi cơ thể của anh, lại làm Mạnh Dương có một loại cảm giác vô cùng, sau nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên cậu yên tâm chìm vào giấc ngủ. Ngủ đến nửa đêm, Mạnh Dương đột nhiên giật mình tỉnh lại, bởi vì mùi hương quen thuộc khiến cậu an tâm không còn. Cậu mở mắt quả nhiên bên cạnh trống không, cậu ngồi dậy thấy Lạc Tu ngồi trên y ghế salon bên cạnh cửa sổ. Mạnh Dương xuống giường đi tới bên cạnh Lạc Tu, hỏi. Chú bị sao vậy? Không sao, cháu ngủ đi. Lạc Tu nhắm mắt lại, chứng đau đầu lại phát tác càng nằm càng khó chịu nên chỉ có thể ngồi nghỉ. Dù Lạc Tu không nói Mạnh Dương cũng biết chứng bệnh đau đầu của anh lại phát tác. Tiếp trước cậu đã thấy dáng vẻ lúc Lạc Tu đau đầu, so với hiện tại còn nghiêm trọng hơn nhiều. Mạnh Dương xoay người tới phòng thay đồ sát vách mở vali mang tới, từ bên trong lấy ra đồ vật cậu đặc biệt làm cho Lạc Tu. Đầu Lạc Tu đau như muốn nổ tung, toàn thân căng thẳng không thể thả lỏng, nhưng càng như vậy thì càng mệt mỏi đầu càng đau. Từ mấy năm trước anh đã mắc bệnh này, bác sĩ nói là vì tai nạn xe cộ nhiều năm trước cộng thêm thời gian làm việc quá dài không chú ý nghỉ ngơi. Cho nên khi Mạnh Dương vì cứu anh mà bị thương, anh vẫn luôn yêu cầu nghiêm khắc cậu nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt cùng đúng hạn đi kiểm tra, chính là không muốn cậu để lại di chứng giống anh. Lạc Tu vừa mới tiếp quản Lạc Thị đã bị tai nạn xe, đầu bị thương nhưng vết thương rất nhanh đã khép lại, bác sĩ cũng nói không sao. Mà khi đó anh đang dần tiếp nhận công ty, không phân biệt ngày đêm xử lý mọi chuyện, còn có những buổi tiệc xã giao và đấu trí đấu mưu khi đàm phán, khiến thời gian ngủ của anh không vượt quá 3 tiếng, đôi khi có mấy ngày liên tục không được ngủ trên y giường, chỉ chợp mắt trên y xe một chút đã lập tức bắt tay vào xử lý đủ loại chuyện. Cứ như vậy qua mười mấy năm, bắt đầu từ ngày nào đó đầu đột nhiên bị đau, vốn cũng không quá để ý, nhưng những cơn đau ngày càng nghiêm trọng anh mới tới bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ kê đủ loại thuốc nhưng chỉ có hiệu quả lúc đầu, sau đó uống nhiều lần thuốc nên hết hiệu quả, bác sĩ nói ngoài trừ thả lỏng đầu óc và cơ thể và nghỉ ngơi đầy đủ, thì không còn biện pháp nào tốt hơn. Vì vậy, Lạc Tu đã thử rất nhiều cách để cho mình thư giãn, trong đó có thể thao mạo hiểm, bởi vì khi trải qua loại catharsis tích cực lớn anh như cảm giác thân thể và tâm hồn đều thả lỏng. Góc truyện audio.com Lạc Tu đột nhiên ngửi thấy một cổ hương thảo dược lành lạnh, mùi thơm rất dễ chịu, nhìn Mạnh Dương đặt một cái lư hương trên y bàn trà hỏi. Đây là mùi gì? Lư hương, trợ miên, giúp ngủ, hương tự tay cháu điều chế. Mạnh Dương nói, Lạc Tu lần nữa nhắm mắt cẩn thận ngửi mùi thơm tản ra. Vì trị liệu bệnh đau đầu, anh đã thử rất nhiều biện pháp, hương liệu vẫn luôn được giới thượng lưu thích từ cổ đại tới hiện đại, anh cũng đã thử qua nhiều lần, nhưng lại không có hiệu quả. Chỉ có điều Lạc Tu cũng không nói hương liệu không có tác dụng với anh, chủ yếu không muốn đả ca Iota CS Mạnh Dương. Anh mời qua không ít đại sư điều chế hương giúp anh điều chế dược hương. Mùi thuốc, để trị bệnh, lại chưa từng chế được cái nào có hiệu quả, chớ nói chi là Mạnh Dương ngay cả điều chế sư còn chưa phải. Chỉ là Lạc Tu lại cảm thấy mùi hương này rất dễ ngửi, có thể dưới tình huống hắn đau đầu mà cảm thấy thoải mái, có thể thấy được Mạnh Dương rất có thiên phú. Mạnh Dương sinh hoạt dưới núi 15 năm, mắt mù tai điếc miệng câm, cậu chỉ có thể dựa vào mũi để phân biệt mọi thứ. Thời gian ở nơi đó, cậu hoàn toàn dựa vào khứu giác để sinh hoạt, tìm kiếm đồ ăn, phán đoán môi trường chung quanh, khi động vật nguy hiểm đi tới, dù còn rất xa cậu cũng có thể lập tức ngửi được mùi của bọn nó, còn dựa vào mùi phân rõ thứ gì có độc. Mạnh Dương cảm thấy may mắn vì sau khi cậu trọng sinh, khứu giác nhạy bén cũng không biến mất, thậm chí sau khi khảo nghiệm qua cậu biết được chỉ số đánh giá mùi hương của cậu rất cao. Cách chương.